Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, vì sao ngươi không đánh ngất hắn trước? Tiết Thiên hỏi, Bắc Vũ Đường liếc hắn một cái. Không muốn làm thì đừng làm. Tiết Thiên ngượng ngùng ngậm miệng lại. Ba người ấn ám dạ xuống. Bắc Vũ Đường bắt đầu thi châm. Nửa canh giờ sau, Bắc Vũ Đường lại cho hắn uống thuốc. Người luôn muốn dãy giụa ngã xuống. Được rồi, nâng hắn về phòng ngươi đi. Bắc Vũ Đường nhìn Tiết Thiên. Tiết Thiên trợn to mắt. Phòng ta, Bắc Vũ Đường chừng hắn một cái. Chẳng lẽ nâng vào phòng ta? Nếu ngươi không muốn thì để hắn ngủ đây một đêm cũng không sao. Tiết Thiên cuối cùng thở dài một hơi. Được rồi, nâng vào phòng ta đi. Tiết Thiên cố hết sức cộng ám dạ về phòng mình. Vừa bước chân ra khỏi nhà chính đã nghe tiếng Bắc Vũ Đường từ sau truyền đến. Tuyệt đối đừng bỏ mặt nạ của hắn ra. Tiết Thiên không hỏi, Đại Hương lại tò mò. Vì sao? Hắn đeo mặt nạ có nghĩa là không muốn người ngoài thấy diện mạo của mình. Có kiểu người rất kỳ lạ. Giết người đã từng thấy diện mạo của mình. Rất có thể hắn thuộc kiểu người này. Nếu ngươi không ngại thì có thể thử xem. Tiết Thiên nghiêng đầu nhìn người trên lưng. Khủng bố quá. Đi ra ngoài lâu nên chắc ai cũng mệt mỏi rồi. Về nghỉ ngơi đi thôi. Từng người rửa mặt rồi về phòng ngủ. Cố phủ, Cố Phiên Nhiên vội vàng trở về. Vừa về phủ đã nói với mấy đại nha hoàn bên cạnh. Hôm nay là hội nguyên tiêu. Các ngươi không cần hầu hạ. Hôm nay muốn đi chơi đâu thì chơi đi. Thu Cúc do dự, tiểu thư, vậy không tốt đâu. Nếu để lão gia và phu nhân biết chúng nô tỳ bỏ mặc tiểu thư, chúng nô tỳ chắc chắn sẽ bị phạt. Cố Phiên Nhiên cười nói, không sao, có chuyện gì thì có ta chịu. Hôm nay đặc biệt chấp thuận cho các ngươi đi chơi. Hạ Hà đang định nói gì đó đã bị Cố Phiên Nhiên chặn trước. Được rồi, đừng nói nữa. Nếu ai còn nói nữa, ta sẽ giận đấy. Mấy nha hoàn vội cúi người nói cảm tạ. Cảm ơn tiểu thư. Đi đi thôi. Cố Phiên Nhiên thấy họ đi rồi, lập tức chạy về phía đình viện của mình. Một đường vội vã. May mà hôm nay là nguyên tiêu. Trừ người trực đêm thì hầu như đã ra ngoài ăn Tết cả. Cố Phiên Nhiên vừa về đến đình viện, cả sân tối đen. Ả nhẹ giọng hô với bóng đêm. A dạ, a dạ. Đình viện rất yên tĩnh. Yên tĩnh như không có ai tồn tại. Kỳ lạ, hắn đi đâu rồi? A dạ, người ở đâu? Vẫn không ai đáp lại. Chẳng lẽ hắn không ăn đồ ăn? Không thể nào, nếu hắn không ăn, hắn hẳn phải ở đây. Cố Phiên Nhiên bắt đầu tìm kiếm xung quanh đình viện. Hắn nhất định đang đè nén lửa dục ở nơi nào đó. Nước, nhất định hắn đang ở nơi có nước. Cố Phiên Nhiên vội đuổi đến cái giếng ở hậu viện. Không thấy người đâu. Ả tiếp tục đuổi về một hướng khác. Đó là một hồ nhân tạo loại nhỏ. Ả nhìn quanh một vòng. Xung quanh không có một ai. Tất nhiên cũng không thấy ám dạ. A dạ, a dạ, người ở đây sao? Trống rỗng. Không ai đáp lại. Cố Phiên Nhiên thử gọi hồi lâu. Tìm dọc bên hồ một vòng. Lại vào núi giả tìm một lượt. Vẫn không thấy ám dạ đâu. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ hắn ra ngoài tìm nữ nhân? Nếu thật là vậy, Cố Phiên Nhiên nghĩ đến trường hợp này, hận không thể giết chết nữ nhân kia. Sáng sớm hôm sau, trên một chiếc giường lớn, nam tử đeo mặt nạ nằm trên giường bất ngờ mở mắt ra. Ánh mắt lạnh lẽo, bốp, một tiếng, Tiết Thiên vừa rồi còn nằm trên giường rơi thẳng cẳng xuống đất. Vì sao ngươi lại đá ta? Ám dạ nhìn hắn một cái. Nhận ra người này là tôi tớ bên cạnh họ. Hắn nhìn thân thể lành lặn của mình. Xuống khỏi giường. Đi thẳng qua bên người Tiết Thiên. Này này này. Ngươi đá người mà không biết xin lỗi hả? Tiết Thiên cau mày gọi ám dạ. Ám dạ quay đầu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua. Khiến Tiết Thiên không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Tiết Thiên ngậm miệng không nói nữa. Ám dạ xoay người tiếp tục ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi tập thể dục buổi sáng xong. Dậy rồi, Bắc Vũ Đường liếc hắn một cái. Cảm ơn, Bắc Vũ Đường nhìn mặt nạ trên mặt hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết lúc cảm ơn người khác hẳn nên thành khẩn lộ mặt thật à? Như thế này không thành ý gì cả. Ám Dạ sửng sốt, duỗi tay về phía mặt nạ trên mặt. Ngươi muốn nhìn, đùa thôi. Bắc Vũ Đường nhún vai. Đúng rồi, tính cả lần này, chúng ta đã cứu ngươi mấy lần. Trước kia cứ quên, giờ nói với ngươi một câu. Nhớ trả tiền khám, bao nhiêu? Ám Dạ hỏi, ngươi xem mà trả. Ngươi cảm thấy đáng giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Được, Ám Dạ đồng ý, nhảy đi. Đại Hương gia đúng lúc nghe được lời này. Mộc tỷ tỷ, tỷ yên tâm để hắn đi vậy à, lỡ hắn không quay lại thì sao? Không đâu, hắn sẽ quay lại, Bắc Vũ Đường chắc chắn. Sao tỷ biết? Đại Hương tò mò hỏi. Cách chương.